Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1883. Vì vậy Tiêu Giai Kỳ trốn Hạ Thời Yến đi tới đây. Nguyễn Chi Hạ thấy Tiêu Giai Kỳ đã ngồi vào xe biến mất, cô lấy điện thoại ra gọi cho Thời Dũng, điện thoại đã kết nối. Một lúc sau Thời Dũng mới nghe điện thoại. Tổng giám đốc Nguyễn, đầu bên kia Thời Dũng rất yên tĩnh, có thể lúc nãy anh ta đã tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại. Nguyễn Chi Hạ cũng không nhiều lời, nói ngắn gọn. Anh bảo bọn họ chuẩn bị một bản kế hoạch thu mua Nguyễn Thị, tôi muốn nhìn thấy nó vào sáng mai. Thời Dũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ dừng một lát rồi nói. Tôi biết rồi, vất vả cho anh rồi. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu uống hết ly cà phê trước mặt rồi đứng dậy rời đi. Sáng hôm sau, Nguyễn Chi Hạ vừa đến công ty đã tổ chức cuộc họp. Chủ đề của cuộc họp chính là thu mua Nguyễn Thị. Trong mắt Tư Thị, Nguyễn Thị chỉ là một công ty nhỏ không đáng được nhắc đến. Việc thu mua Nguyễn Thị đối với Tư Thị mà nói chỉ là một việc nhỏ như con thỏ. Nguyễn Chi Hạ nhìn lướt qua bản kế hoạch của những người bên dưới. Khi cô đặt bản kế hoạch cuối cùng trong tay xuống, hai tay đan vào nhau, nhìn một vòng xung quanh chậm rãi nói. Điều tôi muốn chính là một bản kế hoạch thu mua Nguyễn Thị với giá thấp hơn thị trường một cách hợp pháp. Ai không biết Nguyễn Chi Hạ là con gái nhà họ Nguyễn, Nguyễn Chi Hạ nói điều này rõ ràng không cho Nguyễn Thị một con đường sống. Tất cả mọi người đều liếc nhìn nhau, mặc dù Nguyễn Thị chỉ là một công ty nhỏ tầm thường, nhưng vì có hôn ước với nhà họ Tư chắc chắn cũng có chút danh tiếng trong thành phố Hà Dương. Sau đó Hạ Lập Nguyên tuyên bố muốn xóa bỏ quan hệ cha con với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Hương Thảo bước vào giới giải trí trở thành bạn gái Trần Tuấn Tú và những chuyện Tiêu Giai Kỳ đã làm sau này. Những chuyện này đã làm cho Nguyễn Thị lọt vào tầm mắt của mọi người. Nguyễn Chi Hạ đã là mợ chủ nhà họ Tư, ân oán giữa cô và nhà họ Nguyễn cũng không phải chuyện bí mật. Nhưng cô không làm gì chuyện gì với nhà họ Nguyễn, xem ra cô không phải người có tâm địa muốn báo thù. Nhưng điều làm người khác bất ngờ chính là tối qua tất cả mọi người đều nhận được thông báo, bảo bọn họ suốt đêm chuẩn bị một bản kế hoạch thu mua Nguyễn Thị. Bọn họ chỉ có thể thức đêm chuẩn bị bản kế hoạch thu mua Nguyễn Thị. Nhưng hôm nay nghe những lời Nguyễn Chi Hạ nói, bọn họ mới hiểu ý Nguyễn Chi Hạ, cô ác ý muốn thu mua Nguyễn Thị, không cho Nguyễn Thị một con đường sống. Tại sao không nói gì? Nguyễn Chi Hạ vươn tay gõ lên mặt bàn hai lần, chậm rãi nói. Cô vừa dứt lời đã có người nói. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giao ra một phương án khiến cô hài lòng. Tổ nào giao nhanh hơn tốt hơn sẽ tăng tiền thưởng gấp đôi. Nguyễn Chi Hạ nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Thời Dũng cũng đi theo cô ra ngoài. Lúc đi Nguyễn Chi Hạ hỏi anh ta, anh không hỏi tôi tại sao muốn thu mua Nguyễn Thị sao? Thời Dũng im lặng trong chốc lát rồi mới lên tiếng, thật ra trước đây cậu chủ cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng lại không làm. Nguyễn Chi Hạ ngừng bước chân, hai giây sau mới bước tiếp về phía trước. Cô vừa đi vừa hỏi, tại sao lại không làm? Mặc dù cậu chủ không nói rõ, nhưng tôi có thể hiểu trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì. Thời Dũng nói chậm lại. Từ khi cậu chủ ở bên cô, cậu ấy rất khi nhúng tay vào chuyện nhà họ Nguyễn, từ nhỏ cậu ấy đã không quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng cậu ấy vẫn kiêng kỵ mối quan hệ giữa cô và nhà họ Nguyễn, nên không làm chuyện này một cách tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.